Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2143, động thủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi cái kia đáng chết miệng, thật sự là thiếu quạt. Tô Hàn con ngươi lạnh lẽo, đối chọi gay gắt. Hắn gần như là tại nhìn thấy này Chu Lăng lần đầu tiên, liền đã đoán được, Chu Lăng tại sao lại đem Lâm Nhược Tuyên cho bắt tới. Mà Chu Lăng lời nói, cùng với động tác, biểu lộ các loại, không một không tại khế hợp lấy Tô Hàn phỏng đoán. Tô Hàn là người hai đời, vẫn luôn cảm thấy, sắc đẹp, đích thật là nam nhân trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Thế nhưng, nếu đem sắc đẹp, xem như là tù binh, xem như là nô lệ một dạng, mặc cho dựa vào bản thân phát tiết đồ vật, cái kia loại người này, ghét nhất. Mà vì sắc đẹp, từ đó táng tận thiên lương, thủ đoạn ác độc người, tối vì đáng chết. Không hề nghi ngờ, Chu Lăng liền là loại người này. Ỷ vào chính mình chính là Chiến Thiên Tông Lạnh Phong hộ pháp nhi từ loại thân phận này, làm sằng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn vì vậy mà đắc chí. Đã chán ghét, lại đáng chết. Hừ, mà tại Tô Hàn dứt lời về sau, không đợi Chu Lăng mở miệng, sau người một lão giả chính là hừ lạnh bên trong, nhất phẩm hợp thể cảnh uy áp, trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn hung lao qua. Nhưng mà, liền như là trước kia nam tử trung niên một dạng, uy thế như vậy, đối với Tô Hàn tới nói, không có chút nào tác dụng. Dùng Tô Hàn tu vi, ví như là bão tố ở trong một chiếc thuyền nhỏ, lại là đồ sộ bất động, vững như bàn thạch. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ này tại lão phu uy áp phía dưới, lại mảy may không có chuyện gì. Đồ chết tiệt, Chu Lăng tiếng mắng chửi tại lúc này truyền ra. Bản công tử theo xuất sinh đến nay, còn theo không có người dám như thế nói chuyện với ta, chính là thập đại công tử nhìn thấy ta, không nói cung kính, cũng phải khách khí, mà ngươi thế mà. Ha ha ha, không đợi Chu Lăng nói xong, Tô Hàn chính là cười to lên, đem cắt ngang. Thập đại công tử nhìn thấy ngươi, đều muốn khách khí. Ha ha ha ha, Tô Hàn lại lần nữa cười to, chỉ Chu Lăng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tính là thứ gì, ngươi cũng đã biết, thập đại công tử đều là thân phận gì ngươi. Nhìn thấy ngươi, vẫn phải khách khí, đây quả thực là Tô Mỗ đã nghe qua, khó nghe nhất chê cười. Chu Lăng sắc mặt đều muốn phồng thành màu gan heo, không thể không thừa nhận chính là, thật sự là hắn đang khoác lác. Thập đại công tử người thế nào, gặp được hắn, há còn cần khách khí, nhưng mà, dĩ vãng này bỏ giống ra, hắn không phải là không có thổi qua. Có lẽ đừng trong lòng người không tin, có thể còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt vạch trần hắn. Giờ này khắc này, Tiên Dương Tông nhiều người như vậy đứng tại bốn phía, Chu Lăng bị Tô Hàn như thế mỉa mai, tựa như là ăn như cứt, loại kia nhận lấy lớn lao khuất nhục cảm giác, khiến cho hắn vốn là tái nhợt sắc mặt, tại lúc này không khỏi lộ ra một vệt dữ tợn. Cẩu tạp toái, hôm nay nếu là không đem ngươi ngàn đao bầm thây, bản công tử liền không họ. Im miệng. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn lại một lần nữa cắt ngang. Hắn tầm mắt tại lúc này trở nên lạnh lẽo, quét qua Tiên Dương Tông rất nhiều thân ảnh, sau đó mới nói. Lâm Nhược Tuyên, hôm nay Tô Mỗ nhất định phải mang đi, bọn ngươi như không ngăn trở. Ta đây Phượng Hoàng Tông cùng Tiên Dương Tông ở giữa, vẫn như cũ hòa khí, lại Lâm Nhược Tuyên nếu là không có thụ thương, cái kia Tô Mỗ, liền xem như là chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Thế nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Lâm Nhược Tuyên có chuyện bất chắc, hoặc là, các ngươi còn muốn ngăn trở. Vậy cũng đừng trách Tô Mỗ, không có đã cảnh cáo các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bước chân bước ra, thẳng đến Lâm Nhược Tuyên chỗ gian phòng mà đi. Hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, hai bóng người lao ra, đúng là vẫn luôn đi theo sau lưng Chu Lăng cái kia hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh lão già. Nhìn thấy bọn hắn lao ra. Tiên Dương Tông người đang nhìn nhau phía dưới, hơi lưỡng lự về sau, cũng là thầm thở dài một tiếng, cùng nhau lao ra, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Tô Tông Chủ, trung niên nam tử kia mím môi một cái, nói, vì một nữ tử, đắc tội 72 tông một trong Chiến Thiên Tông, cần gì chứ? Hắn còn tính là khách khí, dù sao Phượng Hoàng Tông thực lực đã không thua kém một chút nào Tiên Dương Tông, tại không có triệt để khai chiến phía trước. Hắn rõ ràng cũng là không nghĩ triệt để vạch mặt. Nhưng hắn khách khí, cái kia đi theo Chu Lăng hai vị lão giả liền không có khách khí như vậy. Nữ tử kia, là công tử muốn người, bằng ngươi cái này khu nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, còn dự định trắng trợn cướp đoạt, hay sao? Phượng Hoàng Tông tông chủ, ha ha, lần này trước đem ngươi giải quyết, ngày sau Chiến Thiên Tông sẽ đích thân ra mặt, nhường ngươi Phượng Hoàng Tông người, không còn một móng. Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, người đều có vảy ngược, mà Tô Hàn vảy ngược, ngoại trừ những người thân kia bên ngoài, chính là Phượng Hoàng Tông. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Ngọc Hư Cung đại trưởng lão Nguyên Lăng ra tay, đã từng diệt đồ thần các một lần. Lúc đó Tô Hàn còn cực sự nhỏ yếu, lại là lửa giận phía dưới, không tiếc cùng toàn bộ Ngọc Hư Cung là địch. Khi đó hắn, không có độc đan, không có thiên đế cảnh đích sư tôn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Mà bây giờ, vừa lại không cần e ngại, người thử một chút, âm trầm thanh âm khàn khàn, từ Tô Hàn trong miệng phun ra, hắn đen kịt ánh mắt thâm thúy, tại lúc này lại là nổi lên sát cơ ngập trời, nhường cái kia mở miệng hai tên lão giả, đều nhịn không được run một thoáng. Hừ, làm hợp thể cảnh đại năng, vậy mà lại tại một cái thần hải cảnh dưới con mắt run rẩy, cái này khiến hai tên lão giả đều là cảm giác được một trận xấu hổ. Này loại xấu hổ phía dưới, bọn hắn hừ lạnh mở miệng, đồng thời thân ảnh bạo lao ra, cầm lấy Tô Hàn. Giết, giết cho ta cái này cẩu tạp toái. Chu Lăng phía dưới gào thét, lại như là nghĩ đến cái gì, nói. Không, đừng giết hắn, cho ta đem cái này cẩu tạp toái bắt giữ. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, cho hắn biết đắc tội bản công tử xuống tràng. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ theo hư không tới. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, tay phải vươn ra, liền chút hai lần. Định, định, định thần thuật, tiếp liền thi triển, khiến cho hắn hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh lão giả, tất cả đều bị giam cầm ở giữa không trung. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, không đợi Chu Lăng phản ứng, Tô Hàn chính là bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Lăng trước mặt. Xoạt, hắn bàn tay duỗi ra, một thanh hướng phía Chu Lăng cổ chụp tới. Chu Lăng sắc mặt đại biến, một màn này là hắn không có dự liệu được. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hẳn là hai tên lão giả kia ra tay, Tô Hàn không có lực phản kháng chút nào bị bắt dưới, sau đó bị chính mình hung hăng tra tấn mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, Tô Hàn xuất hiện ở trước mắt, dùng hắn nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, liền xem như có hắn phụ thân đưa cho thủ đoạn bảo mệnh, đều không kịp phản ứng, càng không kịp thi triển. Xoẹt, nhưng mà, ngay tại Tô Hàn sắp bắt trúng Chu Lăng thời điểm, hắn phía trước hư không bỗng nhiên bị xé mở, có một tay nắm theo bên trong duỗi ra, cùng Tô Hàn bàn tay, hung hăng đối oanh. Oanh, tiếng vang truyền ra, phảng phất nếu là có vô tận tạc đạn nổ tung, dẫn động lôi minh ầm ầm, đinh tai nhức óc. Tô Hàn sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân ảnh cũng là không nhịn được hướng phía đằng sau thối lui ra khỏi mấy bước. Hắn ngước mắt thời điểm, nhưng thấy một đạo hơi lộ ra thân ảnh khôi ngô, từ Chu Lăng trước người, chậm rãi hiện lên đi ra. Đúng là Tiên Dương Tông tông chủ, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, Trình Dục. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.